Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Xung đột canh hai. Thư văn sơ xương gò má trũng. Hai má không thịt, tại tướng học bên trong. Xương gò má trưởng quản lấy một người quyền thế cao thấp. Sự nghiệp vận thế, như vậy thì cho thấy người này sự nghiệp vận thế đê mê, rất khó thu hoạch được thành công. Lại tại hoạn lộ bên trên không sẽ có được khá lớn quyền lợi. Tài vận có phần không dễ dàng, nhưng xem làm người, lòng dạ dù sâu, có rất mạnh cảnh giới tâm tính, lại khinh thường ở lại làm thương thiên hại lý chuyện ác. Nghĩ đến, hắn sẽ không làm tổn thương cha chuyện của ba tình. Thư Hân trong lòng nhanh chóng phán đoán, tạm thời an tâm, chợt, tầm mắt của nàng rơi vào Thư Văn Sơ bên cạnh Cao Kỳ trên thân. Theo tư liệu mà nói, Cao Kỳ cùng Thư Văn Sơ ân ái nhiều năm, lại ra thế tương đương, là cái khó được khéo hiểu lòng người nữ nhân. Nàng lông mày đều đều, ở trong không ngừng, lông mày chính là tướng mạo 12 cung bên trong huynh đệ cung. Từ đó có thể nhìn ra cùng bạn bè hoặc huynh đệ tỉ muội các loại tình cảm quan hệ. Như Cao Kỳ như vậy, biểu tượng người này trọng tình trọng nghĩa, đối người quan tâm, không thích cùng người tranh luận, có thể nàng chóp mũi nghiêng thành ưng miệng, phương diện nào đó tới nói, cũng là tính cách một cái biểu trưng. Nàng tại cảm xúc bên trên yêu ghét rõ ràng, phàm là quyết định mục tiêu, liền sẽ nỗ lực toàn bộ cố gắng đến cùng. Thư Hân trong lòng tiếp tục rơi xuống phán đoán, ba cùng Cao Kỳ chưa từng gặp mặt, cũng không về phần đắc tội đối phương, mà Cao Kỳ tính tình, sẽ không tin đồn liền hận cái trước người, nghĩ đến, nàng cũng sẽ không làm tổn thương cha chuyện của ba tình. Cuối cùng, Thư Hân ánh mắt đặt ở Thư Cẩn Tâm trên thân. Trong tư liệu Thư Cẩn Tâm, thành tích ưu dị, dung mạo đẹp đẽ, bản tính thuần lương, đối với người quanh mình hoặc sự vật, đều có không hề tầm thường kiên nhẫn cùng tha thứ tâm ý, nàng nhân duyên vô cùng tốt. Phàm là cùng nàng ở chung, không có một cái không thích nàng. Có thể theo Thư Hân, lại hoàn toàn không phải như vậy. Gương mặt nàng phi thường kỳ lạ, căn bản nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Nếu muốn nói tỉ mỉ một hai, chỉ có thể nói kỳ quái đến cực điểm ân y trong lúc nhất thời. Thư Hân trong lòng có chút kiêng kỵ, hết lần này tới lần khác tại lúc này. Thư Cẩn Tâm giống như đã nhận ra Thư Hân nhìn chăm chú. Nàng quay đầu, đối với Thư Hân lộ ra một vòng nồng đậm ý cười. Giống thường ngày, tản ra thiện ý của mình. Thư Hân thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi, miệng nhìn tâm, bình chân như vậy đứng tại La Thục Nghi bên cạnh. Luôn luôn một từ. Thư Vi trước trong mắt chỉ có Thư Triển Trình một người. Hắn mục chỉ riêng nhìn chằm chằm, đồng thời thả mềm nhũn giọng điệu, thấp giọng cầu khẩn nói. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể quá nhiều bồi bồi ta. Đừng trở về, liền lưu tại nơi này có được hay không? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ba đều sẽ cho ngươi, cho dù hắn biết đối với hai đứa bé muốn xử lý sự việc công bằng. Thế nhưng là trong nhà loại tình huống này nơi nào có thể giống nhau? Thư Triển Trình từ nhỏ đến lớn bên ngoài chịu bao nhiêu đau khổ. Coi như nhiều đền bù một chút cũng là nên. Tính ba van ngươi, hắn sợ mình nhắm mắt lại. Hết thảy trước mắt liền như trăng trong nước, hoa trong gương, lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mới có thể an tâm ân y. Diêu Châu đã sớm rõ ràng Thư Triển Trình tâm tư. Đương nhiên sẽ không cho phép Thư Triển Trình nói ra cự tuyệt đến tổn thương Thư Vi trước trái. Timôn Sơ nàng liền vội mở miệng nói. Lão đầu tử. Hắn cũng không phải đứa bé, có cả một nhà phải nuôi sống, trong tay còn có một cái vừa khởi công công trường, ngươi nếu để cho hắn tới kinh thị, dưới tay một đống người nhưng làm sao bây giờ? Chiếu ta nói, ngươi nếu là nghĩ hắn, đem hắn gọi tới gặp ngươi, dù sao con trai ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy. Thư Vi trước là bực nào người lòng dạ sắc bén người. Diêu Châu kiểu nói này, hắn lập tức hiểu Thư Triển Trình đối với vợ chồng bọn họ hai tâm tư. Trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng là không nỡ bức bách đối phương. Cuối cùng, hắn thấp giọng nói, muốn tới thăm ta nhiều hơn. Ta, không có bao nhiêu thời gian. Thư Triển Trình trong lòng càng mềm mại. Hắn nghe khó chịu, lại cùng Thư Vi trước nhiều nói chuyện một hồi. Thẳng đến Thư Vi trước mệt mỏi, trên giường ngủ thật say. Lúc này mới coi như thôi. Một bên trầm mặc Thư Văn Sơ lúc này mới đứng dậy. Đệ đệ lần này trở về, ta đã tại khách sạn dự định một bàn. Thay đệ đệ bày tiệc mời khách cùng Thư Triển Trình thật sự là chưa quen thuộc. Hắn không có cách nào bức bách mình làm ra kia phiên thân thiện bộ dáng. Hắn trong lòng suy nghĩ, các loại thời gian dài, mọi người liền sẽ quen thuộc. Diêu Châu nghe Thư Văn Sơ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu ủi thiếp, nàng mang theo một chút ý lấy lòng. Đi, nàng trong lòng hiểu rõ, Thư Triển Trình lúc trước chỉ đáp ứng muốn tới bệnh viện nhìn một chút Thư Vi trước. Cũng không có đã đáp ứng muốn gia đình tụ hội, hiện tại liền sợ đối phương trực tiếp cự tuyệt, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi liếc nhau một cái. Mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn không có cự tuyệt Thư Văn Sơ hảo ý. Được, cơm nước xong xuôi, ngươi cũng đừng xen vào nữa chúng ta. Chúng ta còn có những chuyện khác muốn làm ni. Diêu Châu nghe vậy, suýt nữa vui đến phát khóc. Một đoàn người, trước trước sau sau đi ra bệnh viện. Hai chiếc xe đã sớm an bài tốt. Ngầm thừa nhận Thư Văn lần đầu tiên nhà ngồi ở phía trước, mà Thư Triển Trình một nhà tăng thêm Diêu Châu ngồi ở phía sau. Trước khi đi, Cao Kỳ ôn ôn nhu nhu mở miệng nói. Mẹ, Tiểu Lưu biết khách sạn vị trí. Hắn sẽ mang theo các ngươi đi. Vậy chúng ta ngay tại khách sạn gặp mặt. Nàng ánh mắt liếc qua Thư Triển Trình. Lúc này mới đi đằng trước chiếc xe kia. Từ sau khi lên xe, Thư Hân trong lòng liền tuôn ra một vòng mãnh liệt cảm giác bất an. Làm huyền học bên trong người, trực giác của bọn hắn từ trước đến nay muốn so với người bình thường chuẩn không ít. Có thể nàng suy đi nghĩ lại, cũng không có rõ ràng nơi nào xảy ra sự cố. Dù sao Thư Văn Sơ cùng Cao Kỳ đối bọn hắn đều không có ác ý. Nhưng bất kể như thế nào, cẩn thận thuyền chạy được vạn năm ni một nháy mắt, Thư Hân trong lòng liền hạ quyết định. Cha, mẹ, thân thể ta có chút không thoải mái. Ta nghĩ đi bệnh viện nhìn một cái, bất kể như thế nào. Nếu là sau khi lên xe mới có cảm giác bất an, kia liền rời đi chiếc xe này. La Thục Nghi sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng phản phục đánh giá Thư Hân. Nơi nào không thoải mái, thân nữ nhi thể cho tới bây giờ đều tốt. Chỉ khi nào cảm giác cái bốc lên, phát cái đốt, liền có thể bỏ đi nửa cái mạng. Cho nên những năm này, nàng một mực phi thường chú trọng Hân Hân thân thể. Thư Triển Trình cũng có chút luống cuống. Hắn vội vàng nói, vậy liền không đi ăn cơm. Trước đi bệnh viện, Thư Hân ngồi ở gần nhất. Nàng thuận thế mở cửa xe. Sau khi hạ xuống, trong lòng kia cỗ cảm giác bất an liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lần trực giác là ngoài ý muốn. Hai lần trực giác, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Nàng mím môi, khiến cho mình bình tĩnh. Đồng thời thấp giọng nói, cha mẹ, ta thật sự rất không thoải mái. La Thục Nghi sớm tại Thư Hân xuống tới chớp mắt, liền cùng theo xuống tới. Mà Thư Triển Trình nhớ mong lấy nữ nhi, tương tự mở ra cửa sổ, vội vội vàng vàng gom lại Thư Hân bên cạnh. Phía trước chiếc xe kia, vốn đã chậm rãi phát động, nhưng nhìn thấy Thư Hân cái này ngoài ý muốn, lập tức liền ngừng lại. Thư Văn Sơ cùng Cao Kỳ còn có Thư Cẩn Tâm bước chân vội vàng chạy tới. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, làm sao đột nhiên lập tức đều xuống xe? Thư Hân gặp cha mẹ đều xuống xe, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, nàng không còn giả bệnh, chỉ thần sắc nghiêm nghị nói. Ta không sao, chỉ là ta muốn đem chiếc xe này đưa đi trong tiệm. Khỏe mạnh kiểm tra một chút các hạng tính năng chỉ tiêu, mặc kệ là trực giác của nàng sai lầm vẫn là như thế nào, nàng đều phải tra rõ ràng. Nàng tình nguyện sinh sự từ việc không đâu đắc tội đám người này, cũng muốn để cho mình an tâm ni. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì Thư Hân ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Chiếc xe này nhất định có vấn đề. Thư Triển Trình đồng dạng có chút sững sờ. Hắn nhìn xem nữ nhi phẫn nộ gương mặt, đáy lòng chậm rãi đã tuôn ra một luồng hơi lạnh. Hân Hân bản sự, hắn lại quá là rõ ràng. Huống chi, nàng cũng không sẽ chọn ở thời điểm này nói hưu nói vượn. Một lát thời gian, hắn liền đứng tại nữ nhi sau lưng. Đã Hân Hân muốn cha, vậy liền cha. Diêu Châu có chút không biết làm thế nào. Nàng há to miệng, hơn nửa ngày mới nói ra được. Trong nhà xe mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ đưa đi kiểm tra. Cho nên quả quyết không có vấn đề, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Thư Hân. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao đột nhiên nói ra lời như vậy? Thư Triển Trình là nàng thiên tân vạn khổ mới tìm trở về. Lại làm sao có thể tổn thương đối phương đâu? Thư Văn Sơ sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Nhưng đối với đứa bé, hắn đầy ngập lửa giận không chỗ có thể phát. Hắn là thật tâm muốn cho đệ đệ thiết cái tiếp phong yến. Như thế nào lại nghĩ động thủ với hắn đâu? Huống chi, mẹ cũng trên xe, hắn liền càng sẽ không làm loại này, liền xúc sinh cũng không bằng chuyện xấu. Hắn không lời nào để nói. Cao Kỳ lại có thể nói. Nàng trực tiếp thiêu phá tầng này giấy cửa sổ. Mẹ, xe này có thể đưa đi trong tiệm kiểm tra. Nhưng cứ như vậy, ta chữ nhật sơ tử lý tử mất giáo. Văn Sơ vì hắn đến, trước trước sau sau bán nhiều ít khí lực. Hiện tại tiểu nha đầu này tùy tiện một câu, kết quả muốn để chúng ta trong ngoài không phải là người sao? Diêu Châu cảm thấy Cao Kỳ phẫn nộ phi thường có đạo lý. Nàng hít sâu một hơi, chợt đối Thư Triển Trình nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trong nội tâm nàng có chút khổ sở, bởi vì mặc kệ xe kiểm không kiểm tra kết quả đến tột cùng như thế nào, khúc mắc tóm lại tồn tại. Thư Triển Trình không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhìn về phía Thư Hân. Thư Hân tại Cao Kỳ nói ra kia lời nói về sau, liền cảm thấy mình có chút xúc động. Khả năng cũng không nhất định là chiếc xe này có vấn đề. Có thể là lành nghề xe trên đường. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tự mình nghĩ điều tra rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng nếu như nàng cố chấp muốn đem chiếc xe này cầm kiểm chắc. Không nói trước có thể thành hay không. Có thể vạn một xe không có bất cứ vấn đề gì. Vậy liền để ba ba khó làm ơn y trong lúc nhất thời. Thư Hân có chút tiến thối lưỡng nan. Nàng xoắn suýt một hồi lâu. Nhịn không được hỏi hệ thống. Ngươi nói cho ta, chiếc xe này đến tột cùng có vấn đề hay không? Hệ thống nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Loại chuyện này ta làm sao biết Thư Hân cùng hắn ở chung lâu như vậy? Sớm liền hiểu tính tình của hắn. Dứt khoát mở miệng nói. Nếu là ngươi không nói cho ta, vạn nhất ta xảy ra vấn đề rồi. Không ai có thể cho ngươi thi hạng nhất. Hệ thống trong nháy mắt bị bóp lấy mệnh mạch. Những năm này, hắn khóa lại không ít túc chủ. Có chút lòng tham không đáy. Dứt khoát cầm hắn phát tài. Có chút tâm tư bất chính. Dựa vào hắn được danh khí về sau. Liền bắt đầu làm hạ lưu sự tình. Đương nhiên cũng có một chút tốt. Có thể từ đầu đến cuối không có Thư Hân như vậy ở chung vui sướng. Hắn dứt khoát trợn trắng mắt nói. Đến tột cùng có vấn đề hay không? Đưa đi dò tra chẳng phải sẽ biết sao. Mặc dù là giống như Thư Hân. Vừa ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Thư Hân trong nội tâm hiểu rõ. Trước từ đáy lòng cảm tạ mình hư vô mờ mịt trực giác. Mới mím môi, mang theo 10 phần lực lượng nói. Cha, hay là đi điều tra thêm monster, Diêu Châu mới vừa nói qua. Xe định thời gian đều sẽ đưa đi kiểm tra. Đó nhất định là có người âm thầm đối với xe động tay chân. Có thể bóp lúc bóp điểm. Bóp chuẩn như vậy, người như vậy, nàng vẫn cảm thấy cùng Thư Gia thoát không ra quan hệ. Đồng thời, Thư Hân trực tiếp nhìn về phía Cao Kỳ. Mở thiên nhãn, mọi người ở đây. Trừ Cao Kỳ bên ngoài, những người khác cùng mình có quan hệ máu mủ, chỉ có thể nhìn nàng, không chừng còn có thể từ Cao Kỳ trên thân, được cái gì đầu mối hữu dụng. Tác giả có lời muốn nói, ta muốn phát xong hồng bao liền sớm một chút đi ngủ rồi mũ gạch dưới ngủ ngon. Ngày mai gặp, sáng mai nếu là cảm giác tốt một chút rồi, ta liền nhiều đổi mới một chút. Hết chương.